Quan Thanh, chương 397. Tôi nói miễn anh thì anh sẽ bị miễn. Gocchuyenaudio.com. Bước tiếp theo, bộ máy lãnh đạo công ty và bộ máy xí nghiệp cấp dưới đều cần phải thay đổi điều chỉnh cho phù hợp. An Tại Đào thản nhiên nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tuy rằng chỉ là một câu thản nhiên, nhưng lại truyền ra tin tức rõ ràng như bão tố. Lãnh đạo các cấp đều phải điều động, đề cập tất cả xí nghiệp quản. Đối với bất cứ động tĩnh gì trước mắt, nhất là trong cơ quan công ty, không có chuyện xí nghiệp cấp dưới kiêm chức lãnh đạo công ty chi nhánh một chỗ. Đây căn bản không phải là chuyện gì đáng kể. Cán bộ đảng, lên được không xuống được, chỉ cần mình không có sai lầm lớn, ngay cả là An Tại Đào cũng không có khả năng đoạt thân phận cán bộ của mình. Công ty than khí ga Phòng Sơn suy tàn tới mức độ này, thành viên bộ máy xí nghiệp này kỳ thật cũng rất uất ức. Khó chịu nhất và vọt tới kích động lớn nhất chính là Trịnh Lan và Lô Tuấn loại này, chư hầu một phương thì không nghe tiếp đón. Chứng tỏ An Tại Đào đúng là chỉ điểm bọn họ xuống tay. Điểm này, tới trên phần hiện tại này, đến công nhân viên chức bình thường đều đã nhìn ra. An Tại Đào vẫn là một người ngồi ở trên đài chủ tịch. Đối mặt toàn thể cán bộ trung tầng trở lên công ty than khí ga Phòng Sơn cùng với nhân viên quản lý cao cấp của xí nghiệp tham gia khống chế cổ phần cấp dưới. Thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng im lặng ngồi ngay ngắn ở đó, uy nghiêm kẻ bề lại thốt nhiên mà phát dần dần phát tán ra cột rửa tâm can mọi người. Các đồng chí, hiện trạng công ty cùng với đủ loại vấn đề gặp phải khốn cảnh cực lớn, mọi người hẳn là rõ ràng hơn so với tôi. Công ty vì sao lại đi tới hôm nay? Nguyên nhân và căn nguyên, hôm nay chúng ta sẽ không nghiên cứu thảo luận. Có thể rõ ràng nói cho mọi người biết chính là Ủy ban Kỷ luật Thành phố và Bộ Tư pháp đã tham gia điều tra, nếu thẩm tra được trong thay đổi chế độ công ty và trong quá trình đầu tư đối ngoại có hành vi vi phạm quy định kỷ luật thậm chí trái pháp luật, có hành vi thay đổi tài sản quốc hữu, kỷ luật đảng, pháp luật đều có nghiêm trị. Bất kể đề cập đến ai, cũng sẽ không nuông chiều sinh hư. Sáng hôm qua tôi tới cùng Bí thư Thành ủy Trương và Chủ tịch Thành phố Ủy ban Nhân dân Thành phố Đông Phương làm báo cáo chuyên đề, thái độ lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố vô cùng kiên quyết. Khốn cảnh và khó khăn xảy ra trước mặt như một trang giấy đã sang ngang, chúng ta cần làm chính là đối mặt. Làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh? Làm thế nào giải quyết khó khăn? Hôm nay, tôi ở đây nêu hai vấn đề, bao gồm thành viên bộ máy lãnh đạo trong đó, mỗi người đều phải nộp ra một đề nghị. Làm cải cách doanh nghiệp nhà nước, đổi mới hình thức tập đoàn quản lý, tăng cường lực khống chế tập đoàn thành công, tiến hành hoạt động tập đoàn hóa, là nội dung chủ yếu đề cao sức cạnh tranh quốc tế. Trước mắt công ty ta bởi vì khuyết thiếu chiến lược phát triển tổng thể rõ ràng và hình thức quản lý khống chế mạnh mẽ, tạo thành cá biệt chiếm dụng cổ phần công ty cơ bản chuyển sang tư nhân là việc chính, khó có thể thực hiện phối hợp phát triển công ty chỉnh thể. Việc cấp bách chúng ta cần phải đi theo con đường hoạt động đi tập đoàn hóa. Từ hiện trạng của công ty ta, phải thành lập hình thức hoạt động tập đoàn một thể thống nhất khó tan rã, từng bước phát triển thành đưa khí ga vào hoạt động và quá trình đốt cháy sản phẩm, ngành sản xuất. Gocchuyenaudio.com, sản phẩm phục vụ công cộng và tiêu thụ, là việc chủ thể đa nguyên hóa công ty tập đoàn kinh doanh. Phải tối ưu hóa phối trí nhân lực tài nguyên, đem người phụ trách chủ yếu các cổ phần công ty cho vào khuôn mẫu công ty thống nhất quản lý, tăng mạnh cán bộ giao lưu và hỗ trợ công ty. An Tại Đào chậm rãi nói xong, hắn không máy móc đọc bản thảo, mà là nghĩ đến đâu nói đến đó. Ánh mắt hắn kiên định mà lại ngưng trọng, thần thái nghiêm nghị mà đầy kích động. Trong quá trình nói chuyện, cánh tay thường xuyên múa may giữa không trung, trong vô tình đã để lại tư thế sâu sắc. Kế tiếp chúng ta chủ yếu có 3 công tác. Thứ nhất, thành lập tổ lãnh đạo tập đoàn công ty, một lần nữa thanh lý cơ quan bộ môn chức năng và hạch định cương vị chức trách làm theo tổ chức đảng và quan hệ hành chính, để sớm ngày treo biển hành nghề cho tập đoàn công ty. Thứ hai, định vị rõ ràng phương hướng phát triển của xí nghiệp tương lai, trau chuốt lại mấy sản nghiệp lớn, hình thành ích lợi tập thể cộng đồng trong việc gắn kết toàn lực phát triển kinh tế, quan hệ quyền tài sản, quan hệ quản khống rõ ràng đối với xí nghiệp cấp dưới. Thứ ba, sáng tạo điểm tăng trưởng kinh tế mới, an trí tất cả công nhân viên chức bị sa thải. Đồng thời, vì để xây dựng tư tưởng bầu không khí dư luận tốt đẹp, công ty đảng ủy cũng bắt đầu từ hôm nay triển khai tư tưởng giải phóng tư tưởng, hai lần sáng nghiệp chỉnh đốn hoạt động giáo dục. Đối mặt khó khăn và khốn cảnh, chúng ta là phấn khởi giao tranh hay là ngồi chờ chết? Đây là một vấn đề hoạt động tư tưởng cần thiết phải giải quyết. Hoạt động phải cường điệu khai triển 3 phương diện giáo dục. Phá quan niệm cơm tập thể, cảm giác khủng hoảng, phá quan niệm bảo thủ, mà tăng nhanh phát triển ý thức, phá quan niệm cố thủ nghiệp cũ, đổi mới phát triển ý thức, phá tan ý thức hạn hẹp của con người, tạo dựng ý thức con người. Cầu chung nhận thức, mưu phát triển. An Tại Đào ở trên đài kích động bay bổng chậm rãi mà nói, mà các cán bộ và đại biểu của bộ phận công nhân viên chức dưới đài, thần sắc của họ đều có chút kích động, tâm trạng bọn họ đã bị sao động từ mọi mặt. Chủ tịch thành phố An không hổ là cán bộ lớn đi ra từ cơ quan chính phủ, người làm qua bí thư thành ủy, trình độ lý luận rất cao, không cần bàn thảo, chậm rãi mà nói. Đâu ra đấy, đây là buổi nói chuyện gần một tiếng lận, thế mà vẫn lưu loát như vậy. Chánh văn phòng Tôn Chấn Lâm trong lòng vô cùng phấn chấn, dường như thấy được triển vọng tốt đẹp của công ty đi ra đầm lầy và vũng bùn. Nhưng đối với tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo công ty và người phụ trách toàn bộ xí nghiệp cấp dưới mà nói, sắc mặt lại đều không tốt gì mấy. Người này dường như cũng quá hống hách, rất hống hách, những chuyện hắn nói, đúng là chưa nói qua với lãnh đạo khá, cũng chưa mở họp đảng ủy nghiên cứu, trực tiếp liền nói ra một lèo, đây chẳng phải là độc đoán. Không ngờ người này so với Hạ Yếm còn hống hách mạnh mẽ, cứng rắn hơn, xem ra người từ chính phủ đi ra, người trước hơn người sau, phó giám đốc công ty Lý Nhân Quý âm thầm lắc đầu. An Tại Đào mặc dù đang ở trên đài chậm rãi mà nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cũng ngẫu nhiên dừng trên mặt vài vị lãnh đạo, hắn biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng căn bản không hề để ý, đối với hắn mà nói, khoảng cách của số lãnh đạo xí nghiệp này và hắn rất xa xôi. Mình đến xí nghiệp này là để dập lửa, là nắm. Gocchuyenaudio.com, bắt thời gian đưa xí nghiệp ra khỏi khốn cảnh, vì để giảm bớt một số gút mắc không cần thiết. Để tiết kiệm thời gian, hắn làm nhân vật số một hống hách ngang tang một lần thì có sao đâu. Trong mắt An Tại Đào, số thành viên ban lãnh đạo xí nghiệp này cùng với công nhân viên chức trung tầng cũng không khác biệt quá lớn. Bọn họ đều là quân cờ trong tay An Tại Đào, chỉ cần dựa theo con đường hắn lập ra mà không ngừng tiến biết là được. Về phần khác, hắn cũng không lo được nhiều đến vậy. Được rồi, đại hội hôm nay kết thúc tại đây. An Tại Đào kết thúc cuộc nói chuyện của mình, nhìn đồng hồ thấy đã tới 6 giờ chiều, hơi trầm ngâm một chút. Đại hội đã xong, tiếp tục mở cuộc họp đảng ủy và thành viên bộ máy, tất cả thành viên bộ máy nhân vật số 1 xí nghiệp cấp dưới sẽ tham dự hội nghị. Mặt khác, nhân viên quản lý các bộ phận trung tầng ở cơ quan công ty cũng hãy khoan xuống ca ra về, sau cuộc họp tôi còn muốn cùng mọi người mở một hội nghị tọa đàm. Từ lầu 3 đến lầu 4, trong phòng hội nghị công ty ánh đèn chiếu rọi, sương khói lượn lờ. Mà bên ngoài, sớm đã nhà nhà thắp đèn. Trong màn đêm nặng nề, gió Tây Bắc phần phật gào thét, trên đường không được mấy người đi đường. Chính vào lúc này, Cục trưởng Cục Phục vụ Công cộng thành phố Phòng Sơn Giải Vân tìm tới Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm vừa mới tan tầm về đến nhà, từ chối mời bữa của một thương nhân, đang chuẩn bị tắm táp sau đó thoải mái nằm sofa xem TV, vợ y chợt nghe chuông cửa vang, vội vàng chạy tới mở cửa. Chị dâu, Giải Vân cung kính nịnh nọt cười. Nhìn thấy được gã là khách quen bên nhà Ngô Quốc Cẩm, cùng Phạm Tiểu Hoa vợ Ngô Quốc Cẩm rất quen thuộc. Phạm Tiểu Hoa thấy gã, liền cười cười. Tiểu Giải đó à, tìm lão Ngô hả? Vào đi, ông ấy đang chuẩn bị tắm. Giải Vân cười mang theo túi đen nhỏ của mình tiến vào. Lãnh đạo cũ, Giải Vân hóa ra trước đây là thư ký của Ngô Quốc Cẩm trước đây, cho nên liền dùng từ lãnh đạo cũ để xưng hô với Ngô Quốc Cẩm. Hơn nữa, Giải Vân có thể đạt được chức vụ nhân vật số 1 của một cục hoàn toàn là nhờ Ngô Quốc Cẩm dốc hết sức nâng đỡ, mấy năm nay hai người qua lại rất chặt chẽ, quan hệ quen thuộc. Ồ, Tiểu Giải, đến đây, ngồi đi. Tìm tôi có việc. Ngô Quốc Cẩm mặc một bộ đồ ngủ, uể oải ngồi trên sofa, không đứng dậy, chỉ cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Lãnh đạo cũ, An Tại Đào tới công ty khí đốt rồi. Động tác có chút quá đà. Giải Vân thật cẩn thận nương tôi heo suy nghĩ mình nhỏ giọng nói. Ngô Quốc Cẩm liếc Giải Vân một cái, thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Tiểu Giải, đồng chí Tiểu An là cán bộ của thành ủy coi trọng, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khiến đồng chí Tiểu An tạm giữ chức bên công ty khí đốt Phòng Sơn, xem như đội viên cứu hỏa. Anh là lãnh đạo bên quản lý công ty, nên mạnh mẽ phối hợp công tác với hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không ở lâu lắm đâu, anh cũng không cần lo lắng. Ngô Quốc Cẩm đây là một câu ám chỉ. Đơn giản là nói, anh cũng đừng cùng An Tại Đào tranh quyền, hắn muốn làm thế nào thì anh cứ để mặc hắn, tranh cãi đối với anh không có lợi, dù sao hắn không ở lâu dài đâu, sớm muộn cũng sẽ chạy thôi. Nhưng Giải Vân lại thở dài. Lãnh đạo cũ, người ta là trợ lý chủ tịch thành phố, là lãnh đạo thành phố, bối cảnh đủ hậu thuẫn cứng, tôi tất nhiên là không. Gocchuyenaudio.com, dám thất lễ, chỉ có điều, hắn hiện tại căn bản là không xem ban quản lý chúng tôi ra gì, hắn hiện tại muốn làm hoạt động tập đoàn hóa gì đó, muốn hoàn toàn khống chế quyền lực ban quản lý hành chính chúng tôi. Ngô Quốc Cẩm ngẩn ra, sự tình An Tại Đào muốn làm công ty tập đoàn, tới quá nhanh, trước mắt trong lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ có Đông Phương Du biết, lãnh đạo thành phố khác cũng không hay biết gì. lãnh đạo chủ chốt thành ủy đồng ý rồi sao? Ngô Quốc Cầm trầm ngâm, cúi đầu nói, thanh âm trở nên trầm thấp. Có rất nhiều chuyện, không cần nói rõ, nhấn cái là hiểu thấu. Ngô Quốc Cầm phân công quản lý ngành phục vụ công cộng, cục công dụng của Giải Vân nằm trong công tác phân công quản lý của y, có thể nói cách làm quyền lực tuyệt đối và bóp chẹt xí nghiệp của Giải Vân mấy năm nay, đều đi ra từ gợi ý của Ngô Quốc Cầm. Có quyền lực thì có ích lợi, nắm bắt xí nghiệp không chỉ bắt lấy chiến tích còn có thể bắt lấy vật chất. Giống như là hai người Trịnh Lan và Lô Tuấn. Bọn họ sở dĩ không xem Hạ Canh ra gì, hơn nữa liều mạng khống chế xí nghiệp mình được phân công quản lý, đơn giản chính là vì sau lưng có Giải Vân và Ngô Quốc Cầm. Mà trên đời này nào giờ vốn không có yêu và hận vô duyên vô cớ, không có cơm trưa miễn phí, những hậu trường và chỗ dựa này, đều là hai người dùng cống phẩm nào đó từ chút một mà có được. Mấy năm nay, Giải Vân và Ngô Quốc Cầm từ trong tay hai người vớt được không ít lợi ích. Học phí du học của con Ngô Quốc Cầm là do Trịnh Lan âm thầm lấy danh nghĩa nào đó cho vào tài khoản công ty. An Tại Đào muốn làm vận tắc tập đoàn hóa, khống chế quản lý cục công dụng là một phương diện, thật sự ảnh hưởng là khống chế quyền lực của cá nhân Giải Vân, cản đường tiền tài của y. Thử nghĩ coi, cục công dụng cũng đã trở thành một cái vỏ trống rỗng, người xí nghiệp phía dưới còn có thể xem Giải Vân như đồ ăn sao. Cản đường tiền tài của Giải Vân, chẳng khác nào là bít luôn đường tiền tài của Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm. Về phương diện khác, Giải Vân cũng lo lắng An Tại Đào sẽ làm lớn chuyện này, nếu lỡ lòi ra chuyện gì, chỉ sợ gã cũng sẽ bị liên lụy, chịu không nổi. Ngô Quốc Cầm mặt mày âm trầm, trầm mặc một hồi. Lúc này mới thản nhiên nói, tiểu Giải, sợ cái gì, anh dù sao cũng là lãnh đạo ban quản lý, bọn họ muốn làm công ty tập đoàn gì đó, đâu có dễ dàng thế. Tôi ngày mai đi tìm chủ tịch thành phố Đông Phương, nói chuyện xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Về phần người phía dưới. Anh đơn giản nhắc nhở bọn họ một chút là được, thái độ cũng không nên quá yếu đuối, chẳng qua chỉ là một trợ lý chủ tịch thành phố. Không sao cả, hắn không gây ra sóng gió gì đâu. Ngô Quốc Cầm nặng nề nói, ở thành phố là để hắn đi hóa giải mâu thuẫn giải quyết vấn đề, nếu hắn gây ra chuyện gì lớn, lãnh đạo chủ chốt thành ủy sẽ không đáp ứng. Trước cuộc họp đảng ủy và bộ máy, An Tại Đào trở về văn phòng mình một chuyến, gọi vài cú điện thoại. Buổi chiều khi đang họp có mấy cuộc điện thoại gọi đến, hắn đều không nghe. Trong đó, có một cú của Cổ Trường Lăng đến thành phố họp muốn An Tại Đào cùng ăn cơm, nhưng An Tại Đào không tiếp điện thoại, Cổ Trường Lăng đành ăn một mình. Lão Cổ, ngại quá, tôi buổi chiều họp không có nghe đến điện thoại của anh. Ồ, anh đến nhà xưởng à, vậy đi, để hôm nào tôi mời lại anh ăn cơm. Cổ Trường Lăng ha hả, gocchuyenaudio.com, cười, lãnh đạo cũ, đừng có khách khí như vậy. Cổ Trường Lăng kỳ thật là muốn từ chỗ An Tại Đào tìm hiểu một chút bí thư thị ủy Quy Ninh rốt cuộc có phải Trương Hân hay không. Gần nhất y nghe được rất nhiều lời đồn đại, nói là Trương Hân chủ tịch khu Lương Sơn sắp tới Quy Ninh làm nhân vật số 1. Buổi chiều họp ở thành phố nhìn thấy Trương Hân, thái độ Trương Hân có chút kiêu ngạo. Đây càng tăng thêm phiền não trong lòng Cổ Trường Lăng. Trương Hân cùng Cổ Trường Lăng có lần tranh cãi rất không thoải mái. Một là vì vị trí chủ tịch huyện mới đầu tranh cãi. Hai là vì Cổ Trường Lăng là thân tín của An Tại Đào, Trương Hân vốn là không ưa y. Nếu Trương Hân thật sự tới Quy Ninh làm bí thư thị ủy thì ngày tháng của chủ tịch thị xã Cổ Trường Lăng đây liền không dễ chịu lắm. Cho nên y có chút lo lắng, nhưng An Tại Đào lại không nói gì thêm, không phải không rõ ám chỉ của Cổ Trường Lăng, mà là vì tinh lực chủ yếu trước mắt của hắn đều tập trung ngắm vào sự tình công ty khí đốt Phòng Sơn, không còn hơi sức lo việc khác. Khi An Tại Đào gọi điện thoại, đám người Trịnh Lan và Lô Tuấn cũng cùng Giải Vân nói điện thoại xong. Điện thoại là đám người Trịnh Lan chủ động gọi qua, cảm giác được vị trí mình đã bị uy hiếp nghiêm trọng, đám người Trịnh Lan khẳng định là ngồi không yên. Gọi xong điện thoại, Trịnh Lan những người này trong lòng liền yên ổn phần nào. Giải Vân không nói đến, ông chủ lớn phía sau cũng tỏ thái độ, sợ gì một trợ lý chủ tịch thành phố. Bọn họ cũng không rõ bối cảnh và lai lịch của An Tại Đào, cũng không biết một phó chủ tịch thành phố bình thường đối với An Tại Đào mà nói cũng không là chướng ngại gì nhiều. Trịnh Lan và Lô Tuấn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia thần sắc bình tĩnh. An Tại Đào chậm rãi đi vào phòng họp, thấy trong phòng hội nghị khói thuốc dày đặc, liền hướng tránh văn phòng Tôn Chấn Lâm phụ trách ghi chép chi tiết cuộc họp gật gật đầu. Mở cửa sổ cho thoáng, Tôn Chấn Lâm vội qua kia mở hai cánh cửa sổ ra, một luồng gió mát lạnh đập vào mặt. An Tại Đào hít sâu một hơi, sau đó ngồi vị trí chính giữa thuộc về mình. Tốt lắm, trời không còn sớm, tôi cũng không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Chúng ta nói ngắn gọn, đầu tiên tuyên bố một chút về ban tổ chức cán bộ thành ủy đối với việc sắp xếp của thành viên bộ máy ta cùng với điều chỉnh công tác phân công cụ thể của thành viên bộ máy ta. An Tại Đào cầm văn kiện đảng của ban tổ chức cán bộ trong tay. Tôi, giám đốc công ty, bí thư đảng ủy, chủ trì toàn diện công tác công ty, đồng chí Lý Kiệt, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc hiệp trợ tôi nắm bắt công tác công ty, đồng chí Lý Nhân Quý, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc phụ trách công tác cơ quan, công tác đảng và quần chúng, đồng chí Lương Mậu Tài, ủy viên đảng ủy, phó giám đốc. An Tại Đào với mấy câu nhẹ nhàng, liền hoàn toàn lật tung mô hình phân công quản lý của thành viên bộ máy công ty ban đầu. Lý Kiệt trở thành nhân vật số 2 thật sự của công ty, đến Lương Mậu Tài cũng nắm giữ thực quyền tương đương. Thành viên bộ máy lý công ty ban đầu cũng là Lý Nhân Quý nắm công việc thực tế. Nhưng xếp hạng cũng hạ thấp xuống vị trí thứ 3. Kế tiếp nhiệm vụ công tác mà chúng ta gặp phải rất nặng, công tác lại nhiều. Nhưng trải vốt lại, trước sau Tết âm lịch chúng ta chủ yếu phải hoàn thành công tác hai phương diện dưới đây, một phương diện là trình báo tổ kiến tập. Gocchuyenaudio.com Đoàn công ty và chủ bị công tác này do tôi làm chủ, về phương diện kia là tăng mạnh quản lý đối với xí nghiệp cổ phần cấp dưới, bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản của tài sản quốc hữu. Công tác này, do đồng chí Lý Kiệt phụ trách, tôi đề nghị thành lập 3 tổ công tác, một do đồng chí Nhân Quý phụ trách hiệp trợ cùng ban ngành công ty có liên quan làm theo quan hệ tổ chức đảng của chúng ta đối với trên và dưới, quan hệ quản lý hành chính, tổ chức đảng xí nghiệp cấp dưới trước phải tăng mạnh quản lý. An Tại Đào lời nói tới đây, nhìn Lý Nhân Quý cười. Đồng chí Nhân Quý, công tác này anh dụng tâm chút, quan hệ đảng và quần chúng là cơ sở của tất cả công tác chúng ta, qua loa không được. Trên, anh có thể tìm trưởng ban Trương của ban tổ chức cán bộ thành ủy kết nối. Dưới, Lý Nhân Quý do dự một chút nhẹ nhàng nói. Chủ tịch thành phố An, trước mắt quyền quản lý tổ chức đảng của xí nghiệp cấp dưới chúng ta nằm ở cục tổng bộ đảng của xí nghiệp cấp dưới và công ty đảng ủy đều là cục đảng ủy quản lý chúng ta. An Tại Đào quả quyết khoát tay áo, đây là hành vi vi phạm quy định, không phù hợp trình tự tổ chức. Công ty đảng ủy quản lý tổ chức đảng của xí nghiệp cấp dưới, hoàn toàn chính đáng. Đây là sự tình được điều lệ đảng quy định, bước tiếp theo chúng ta tổ kiến tập đoàn công ty, liền trở thành xí nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, công ty đảng ủy tiếp nhận ban tổ chức cán bộ thành ủy quản lý, quan hệ tổ chức này vẫn là làm thông suốt thì tốt. Công tác cục công dụng bên kia, để tôi làm, anh nắm bắt việc sắp xếp người một lần nữa xây dựng mạng lưới tổ chức đảng. Nếu thật sự không được, có thể phái người đến đơn vị có liên quan, học tập một số kinh nghiệm tiên tiến của người ta. Nghe thái độ An Tại Đào rất cứng rắn, Lý Nhân Quý cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu đáp ứng. Dù sao trời sụp đã có An Tại Đào chống đỡ, y cần gì phải sợ. Nếu chủ tịch thành phố An nói như vậy, vậy thì cứ thu hồi quyền quản lý tổ chức đảng của xí nghiệp cấp dưới. Còn có một tổ công tác do chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật đồng chí Vương Bằng phụ trách. Nhiệm vụ bên anh là, một lần nữa định ra chức trách ban ngành của cơ quan tập đoàn công ty. Nhân viên xác định trách nhiệm, xác định biên chế cùng công nhân viên chức thất nghiệp, làm tốt tư tưởng giao lưu và kết nối, bảo đảm đội ngũ công nhân viên chức ổn định. Vương Bằng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhìn qua có chút cẩn thận chặt chẽ, y yên lặng mà kính cẩn gật đầu. Ừ, tôi đã biết rồi, chủ tịch thành phố An. Còn có một tổ công tác do đồng chí Lương Mậu Tài phụ trách. Lão Lương, nhiệm vụ chủ yếu của anh là toàn diện kiểm soát đầu tư đối ngoại và tình trạng kinh tế của công ty. Một lần nữa xác định phương hướng phát triển tương lai của tập đoàn công ty. Cùng với làm thế nào sáng ra điểm tăng trưởng kinh tế mới. Nơi này, tôi nhắc một chút, sau khi máy móc cũ của nhà xưởng ta ban đầu được ngưng sử dụng, ở thành phố đã đồng ý đem 550 mẫu đất thông qua địa chính treo biển lưu chuyển, từ đất công nghiệp chuyển qua đất thương mại. Dự án phát triển mới của lô đất này, liên can tới chén cơm việc làm của hàng trăm ngàn công nhân viên chức, liên can tới việc công ty sau này có thể thoát khỏi khốn cảnh hay không. Lão Lương, bên ông phải ra ngoài nhiều hơn để xem xét, tranh thủ sớm ngày định dự án có triển vọng phát triển. Gocchuyenaudio.com, tốt đẹp, nhìn ánh mắt trong suốt của An Tại Đào, Lương Mậu Tài khẩn trương đáp. Chủ tịch thành phố An, tôi biết rồi, cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo, tôi nhất định sẽ cố gắng. An Tại Đào sở dĩ đem phần việc này giao cho Lương Mậu Tài, là bởi vì Lương Mậu Tài có năng lực công tác thu hút đầu tư rất mạnh, hơn nữa có kinh nghiệm công tác rất đầy đủ. An Tại Đào châm điếu thuốc, khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ác nghiệt. Trải qua thận trọng suy xét và báo lên lãnh đạo chủ chốt ở thành phố phê chuẩn, tôi cho rằng cần phải tiến hành điều chỉnh đối với ban quản lý của mấy xí nghiệp cấp dưới. An Tại Đào thản nhiên cười, công ty nhiều xí nghiệp cổ phần như vậy, ai nấy dầu nứt khố đổ vách, nhưng công ty thì sao? Gần như là không có gì để ăn, nếu tình huống này cứ mãi tiếp diễn, công ty khí đốt Phòng Sơn cũng chỉ có thể phá sản đóng cửa, không chỉ có hơn ngàn công nhân viên chức mất bát cơm. Bao gồm các vị đang ngồi, cũng phải cho về quê nhà. Mọi người thảo luận một chút đối với việc tiến hành điều chỉnh ban lãnh đạo xí nghiệp cấp dưới. Một, tăng mạnh quản lý khống chế của xí nghiệp cấp dưới. Thứ hai là tăng tiến giao lưu và lưu thông của cán bộ trong công ty, tăng cường sức sống xí nghiệp. An Tại Đào phất tay, đồng ý giơ tay. An Tại Đào là người đầu tiên giơ tay. Gần như là cùng lúc Lý Kiệt và Lương Mậu Tài lập tức giơ tay. Do dự một chút, Lý Nhân Quý cũng nâng tay lên. Lý Nhân Quý vừa giơ tay, cũng liền kéo theo mấy thành viên bộ máy cũng nâng tay lên. An Tại Đào lướt nhìn mọi người một lượt, nếu đại bộ phận đồng chí đều đồng ý, đây coi như quyết nghị của đảng ủy công ty. Miễn đi chức vụ tổng giám đốc công ty hữu hạn cổ phần khí đốt Thiên Nguyên của đồng chí Trịnh Lan, do phó bí thư đảng ủy công ty, phó giám đốc đồng chí Lý Kiệt đảm nhiệm tổng giám đốc công ty ga Thiên Nguyên, miễn đi chức vụ tổng giám đốc công ty hữu hạn cổ phần khí đốt Thiên Tinh của đồng chí Lô Tuấn. Do phó giám đốc công ty đồng chí Tôn Đức Cương đảm nhiệm. Tôn Chấn Lâm cao giọng đọc lên bản thảo quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm, sắc mặt mọi người vô cùng phức tạp. Trịnh Lan thật không ngờ động tác An Tại Đào lại sẽ nhanh đến thế, không ngờ là nói miễn liền miễn, tuyên bố tại chỗ. Y phẫn nộ đứng dậy nhìn An Tại Đào, cười lạnh nói. Chủ tịch thành phố An, tôi tổng giám đốc công ty ga Thiên Nguyên là do ban giám đốc công ty ga Thiên Nguyên bổ nhiệm, công ty không có quyền bãi miễn, đây không hợp pháp. Mấy lãnh đạo khác đều nín thở, ngồi xem Trịnh Lan cùng An Tại Đào gọi nhịp. Trịnh Lan mạnh mẽ cứng rắn bởi vì sau lưng có hậu thuẫn, công khai cùng Hạ Canh gọi nhịp không chỉ mới lần một lần hai, hiện tại y lại chống lại An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào là Hạ Canh sao? Không hợp pháp, anh là đại biểu đảm nhiệm tổng giám đốc công ty ga Thiên Nguyên của tài sản nhà nước, công ty sao không có quyền miễn chức? Ban giám đốc dễ thôi, ngày mai triệu tập họp ban giám đốc cho thông qua. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị ga Thiên Nguyên, mấy vị đang ngồi cũng là thành viên hội đồng quản trị, cuộc họp hôm nay cũng tương đương với họp ban giám đốc. An Tại Đào thanh âm rất bình tĩnh nhưng rất lạnh lẽo mãnh liệt. Nếu lúc trước công ty có thể phái anh đảm nhiệm tổng giám đốc thì cũng có thể đổi ứng cử viên của chức vụ này. Dựa vào cái gì miễn chức của tôi? Tôi công tác xảy ra vấn đề sao? Anh có hay không có? Góc chuyện audio.com, vấn đề còn phải chờ điều tra của tổ công tác ủy ban kỷ luật. Nhưng ngay cả là không có vấn đề, điều chỉnh nội bộ công ty, anh cũng phải phục tùng tổ chức quyết định. Hừ, tôi là cán bộ cấp phó huyện cục đảng ủy bổ nhiệm, anh dựa vào cái gì vô duyên vô cớ miễn tôi? Dựa vào cái gì, tôi không phục, vốn là Trịnh Lan kiêu ngạo bất tuân thẹn quá thành giận, đứng ở nơi đó gào thét. Dầm, An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, ra sức vỗ bàn. Phát ra một tiếng vang lớn, dọa mọi người nhảy dựng. Tôi nói miễn anh thì miễn anh, An Tại Đào lạnh lùng nói. Chỉ bằng biểu hiện vô tổ chức vô kỷ luật mà anh hiện giờ rít gào tại hội trường, là bí thư đảng ủy công ty bí thư đảng ủy anh xử lý cô. Cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện cục đảng ủy bổ nhiệm. Dữ dằn nhì, anh đến nay vẫn đang là phó giám đốc công ty, tuy nhiên, giống anh loại người mắt vô tổ chức tôi thấy cũng không xứng tiếp tục ngồi trên vị trí lãnh đạo. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, cô có thể không phục nhưng cô phải phục tùng tổ chức quyết định. An Tại Đào chậm rãi lại ngồi trở về, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị phóng tới Trịnh Lan đứng ở nơi đó sắc mặt đỏ ao. Trước khi đến công ty tôi có nghe nói qua bầu không khí bên trong công ty rất không bình thường, hôm nay vừa thấy quả thật như thế. Nhưng nếu tôi đến đây, tôi sẽ hoàn toàn xoay chuyển bầu không khí quái đảng này. Cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng ta. Có thể đối với cá nhân tôi có ý kiến. Nhưng quyền uy tổ chức và quyết định đảng ủy công ty, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Tôi hôm nay đem lời nói này nói ra, các xí nghiệp cấp dưới công ty là thành quả của xây dựng để tài sản quốc hữu đối ngoại đầu tư, đây là thành quả kinh tế thuộc sở hữu của nhà nước và toàn thể cán bộ công nhân viên chức, không cho phép bất cứ kẻ nào coi như sản nghiệp tư nhân của cá nhân. Sau này, trong xí nghiệp cấp dưới, ai không phục tùng lãnh đạo đảng ủy công ty, không nghe tiếp đón, làm theo ý mình, nhân vật số 1 ngay tại chỗ miễn chức. Đây không có bất cứ gì đường nào thương lượng, công ty có thể bồi dưỡng anh, cho anh vị trí, cũng có thể đoạt vị trí của anh. An Tại Đào trầm giọng nói, được rồi, hôm nay họp tới đây thôi. Tan họp, An Tại Đào nói xong, đứng dậy nghênh ngang mà đi. Lô Tuấn vốn định học bộ dáng Trịnh Lan hướng An Tại Đào làm khó dễ, nhưng thấy thái độ An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn và uy quyền như thế, đầy bụng ảo não yền toàn bộ rụt trở về, run run tay, không dám nói thêm. Có vài thành viên bộ máy lãnh đạo vui khi người khác gặp họa, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Lan một cái, người này luôn luôn kiêu ngạo, trong thành viên bộ máy nổi danh là nhân duyên kém, thấy y bị xấu mặt, bị An Tại Đào hung hăng dẫm lên trà đạp một phen, nhiều người trong lòng tất nhiên là cao hứng. Lý Nhân Quý chậm rãi đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Trịnh Lan cười thầm nói. Đáng đời, anh không phải rất kiêu ngạo sao? Để xem lần này Giải Vân có giúp được anh hay không. Cách chương.